Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Ngoạc Tàu. Không có phát hiện a, Ngưu Đầu chất phác đứng tại chỗ, bị trước mắt tràng cảnh kinh hãi đến không biết làm sao. Vươn hướng sau lưng chuẩn bị cầm vũ khí, hai tay càng là ngừng trong không khí. Một bộ châu bộ dáng khuôn mặt, mí mắt đập mạnh, cái này cũng khó trách. Thập đại âm soái bên trong, Quỷ Vương cùng Nhật Du, dạo đêm đều là trải qua đã từng yêu tộc cùng vu tộc đại chiến chiến tướng. Tại toàn bộ trong địa phủ càng là nắm giữ cùng đệ nhất điện Diêm Vương Tần Nghiễm Vương tưởng nắm giữ tề thân địa vị, phải biết đệ nhất điện Diêm Vương trưởng quản nhân gian sinh tử, U Minh lành giữ, chính thức đại quyền sinh sát, có thể cùng dạng này người tề thân, đã từng cần trải qua bao nhiêu sinh tử chiến đấu, trừ đệ nhất điện Diêm Vương bên ngoài. Còn có thứ hai điện Diêm Vương Sở Giang Vương trải qua. Thứ ba điện Diêm Vương Tống Đế Vương, còn lại là chân chính nguyên thủy thập điện Diêm Vương đứng đầu. Giống về sau Diêm Vương đều là bị thay thế. Khác không nói, liền nói trước mắt Diệp Thần đúng là như thế. Hắn cũng là thứ năm điện Diêm Vương Diêm La Vương đại diện. Âm soái bên trong cũng là như thế. Chưa từng thường âm đẹp trai về sau âm soái đều là trưởng quản nhân gian sinh tử. Cũng không có tham dự đã từng yêu tộc cùng vu tộc đại chiến chiến đấu, lực cũng không có mạnh mẽ như. Vậy trước đó Ngưu Đầu đơn giản là hội đối đãi như vậy Diệp Thần. Cũng là bởi vì có Quỷ Vương dạng này âm soái tại chỗ. Cáo mượn oai hổ, cho nên trước đó Diệp Thần giết chết Vô Thường thời điểm hội nhẹ nhàng như vậy. Đánh nhau đô thị Diêm Vương thời điểm cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là đối mặt chính thức thập đại âm soái lại, hoặc là trước tam điện Diêm Vương thì sẽ biến vô. Cùng cố hết sức đáng tiếc, cho dù Quỷ Vương bọn họ cường hãn nữa, gặp phải đã từng là Diệp Thần thuộc hạng ngàn ngật phong phú cũng đều là gà mờ đồng dạng tồn tại. Hiện tại Ngưu Đầu thấy rõ, mình muốn nhẹ nhõm rời đi nơi này, chỉ sợ là không có hy vọng. Thuộc hạ biết sai, khẩn cầu Diêm Vương đại nhân tha mạng. Trước đó Diêm La Vương bị đánh giết về sau, ta liền không có điểm dừng chân. Về sau bị Quỷ Vương thu lưu, mới có một cái đặt chân. Thời gian lâu dài thì quên gốc, hy vọng Diêm Vương đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cho thuộc cái kế tiếp hối cải để làm người mới cơ hội. Vô luận tại cái gì xã hội, địa phương nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, dùng người không được không cúi đầu, tựa như vừa mới Diệp Thần cảm nhận được chính mình đánh không lại Quỷ Vương thời điểm, cũng bắt đầu sinh đào tẩu suy nghĩ, chỉ là chính mình ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Diệp Thần nghe được Ngưu Đầu lời nói, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, người mẹ hắn hiện tại biết sai. Vừa mới không phải nói chúng ta địa phủ nghèo sao? Không phải nói xem thường chúng ta sao? Có thù tất báo là Diệp Thần rất sớm đã có tính cách, vừa nói chuyện một bên đi vào Ngưu Đầu trước. Mặt, không nói hai lời cũng là một bàn tay ba. Ngưu Đầu không dám hoàn thủ, bởi vì một bên ngàn ngật phong phú trưng dụng một đôi tùy thời có thể giết người ánh mắt nhìn. Mình chằm chằm. Cứ thế mà đón lấy Diệp Thần bàn tay, to như vậy Ngưu Đầu làm vung vẩy nửa bên mặt đều sưng. Thuộc hạ sai, chẳng những phải thừa nhận Diệp Thần bàn tay, còn muốn chân thành nhận lầm. Mấu chốt là cái này Diêm Vương sau lưng lão nhân kia thực sự quá lợi hại. Chỉ sợ đệ nhất điện Diêm Vương đều chưa hẳn là đối thủ cảm giác. Mẹ đừng gọi ta Diêm Vương, người mẹ hắn cũng không phải ta thuộc hạ. Ta không có dạng này chần chừ thuộc hạ. Còn có, ta đã bị cái gì người lột bỏ, không còn là đại diện Diêm Vương. Diệp Thần nghĩ đến trước đó nghe được thanh âm, nói cái gì giết chết chính mình, tiêu trừ chính mình đại diện Diêm Vương vị trí, liền đến khí tê liệt. Thật sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, tùy tiện kêu lên tới một người liền có thể đại náo chính mình địa phủ. tùy tiện liền có thể lột bỏ vị trí của mình, coi mình là cái gì? Lợi dụng công cụ sao? Lão tử là các ngươi, tùy tiện liền có thể lợi dụng công cụ sao? Thật sự là mẹ hắn đem mình làm Tôn Ngộ Không? Tùy tiện cho một cái bật mã ôn chức vị thì đánh ra. Diêm Vương đại nhân bớt giận, cái kia bất quá chỉ là pháp kiếp thần quan phủ ra lệnh mà thôi. Khoảng cách có hiệu lực còn muốn có một đoạn thời gian. Cho nên ngài hiện tại vẫn là địa phủ Diêm Vương. Nhiều đầu đối với minh giới một số pháp tắc vẫn tương đối quen thuộc. Lúc này nói ra, hắn biết chỉ bằng vào pháp kiếp thần quan phủ mệnh lệnh cũng không thể tùy tiện phế bỏ một cái Diêm Vương. Cho dù Diệp Thần chỉ là một cái đại diện Diêm Vương, bọn họ cũng không có cái quyền lợi này. Nhiều nhất quyền lợi cũng là khiến người ta trừng trị một chút hắn mà thôi. Ngươi nói cái gì? Pháp kiếp thần quan phủ. Diệp Thần trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Ngự Phong gia hỏa này, giống như thì nói mình là cái gì pháp kiếp thần quan. Tê liệt, chẳng lẽ là hắn giở trò? Không sai, cũng là bọn họ. Nghiêu đầu lập tức hèn mọn nói ra, Diệp Thần cùng Bạch Ngự Phong đánh nhau qua, tự nhận chính mình không phải đối thủ của hắn. Cho dù hiện tại công pháp có tăng lên, Diệp Thần vẫn là không có lượng quá lớn nắm cùng hắn kéo bước. Đến là một bên giữ im lặng ngàn ngật Phong Phú lạnh giọng nói ra, như tức đồng dạng tồn tại, dám can đảm uy hiếp ta nhà thành chủ. Phốc, Diệp Thần nghe được câu này, một mặt mộng bức quay đầu nhìn lấy ngàn ngật Phong Phú, cái kia. Khụ khụ, lão nhân gia, người biết pháp kiếp thần quan phủ người. Đối với ngàn ngật Phong Phú, Diệp Thần còn không có hoàn toàn thích ứng tới. Dù sao hiện tại chính mình chỉ nhớ cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại, đối phương chỉ là mình nói là mình thuộc hạ đương nhiên biết bọn họ đã từng là bại tướng dưới tay chúng ta. Không đáng giá nhắc tới, nói ra chuyện này, ngàn ngật Phong Phú trên mặt vẫn là vô cùng tự hào. Trong đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng, tựa như là nghĩ đến từng theo Diệp Thần sau lưng phong cảnh, ta dựa vào. Lợi hại như vậy, Diệp Thần lần này nắm chắc trong lòng, cảm tình chính mình ở kiếp trước vẫn là rất nghiêu bức sao, liền người ta pháp kiếp thần quan phủ. Người đều không để vào mắt. Lão nhân gia, Diệp Thần còn muốn hỏi cái gì vấn đề cũng là bị ngàn ngật Phong Phú đánh gãy. Thành chủ, ngài dạng này để thuộc hạ khó có thể chịu đựng, đã từng thành chủ đều là xưng hô thuộc hạ vi ngàn tướng quân, ngụ ý là đối với Diệp Thần loại kia lão nhân gia xưng hô có chút nhận lấy thì ngài. Đồng thời nhắc nhở Diệp Thần trước đó là gọi mình là cái gì. Sờ mũi một cái, Diệp Thần có chút xấu hổ, ngàn tướng quân, người trước là đối thủ của ta sao? Lão đầu này quá cường đại, để Diệp Thần không tin mình kiếp trước có thể hay không đánh qua hắn. Thành chủ muốn giết thuộc hạ chỉ sợ liền suy nghĩ thời gian đều không có. Đối với vấn đề này, ngàn ngật Phong Phú không có nói sai. Riêng là nói ra sau cùng thời điểm bộ kia kinh sợ bộ dáng cũng không phải là giả ra đến, mà chính là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Đạt được câu trả lời này, Diệp Thần nội tâm lòng hư vinh vẫn là bị tiểu nhỏ thỏa mãn một chút. Nguyên lai mình đã từng nghiêu bức như vậy à. Bất quá bây giờ hắn là một chút cũng nghĩ không ra. Hắn còn có tốt nhiều lời nói muốn còn muốn hỏi ngàn ngật Phong Phú. Lại không biết từ đâu hỏi, tỉ như chính mình như vậy nghiêu bức làm sao lại bị người đánh giết đâu. Còn có sư phụ mình thế nào? Đan Thành hiện tại đến cùng biến thành bộ dáng gì? Ngàn ngật Phong Phú là như thế nào đi vào nơi này? Các loại một vài vấn đề. Diệp Thần muốn biết sự tình quá nhiều. Nếu thật là hỏi thăm về đến, sợ là không có 3 ngày 3 đêm căn bản hỏi không hết. Thành chủ, có một số việc đến thời gian ngày tự nhiên là hội nhớ tới. Thuộc hạ không dễ nói quá nhiều, nắm giữ nguyên anh đại viên mãn cảnh giới ngàn ngật Phong Phú hiện tại có thể nhẹ nhõm nhìn thấu Diệp Thần tâm tư. Lập tức nói, Diệp Thần suy nghĩ một chút cũng là coi như mình hiện tại biết đáp án lại có thể thế nào. Trước đó như vậy Ngưu Bức cảnh giới đều không có ngăn cản được. Bây giờ chính mình về sau linh tịch cảnh giới viên mãn, liền xem như đột phá, mạo xưng bất quá chỉ là kim đan cảnh giới, trở về cũng là muốn chết, vẫn là thuận tự nhiên. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, quay đầu nhìn run lẩy bẩy Ngưu Đầu, bịch, Ngưu Đầu hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Diêm Vương đại nhân tha mạng thuộc hạ thật biết sai, mắt. Thấy Ngưu Đầu bộ dáng, Diệp Thần nội tâm cũng có chút không đành lòng. Nói thật, trước đó Trử Tuân thì nói với tự mình, gia hỏa này là thuộc về mình âm soái, trời đưa đất đẩy làm sao mà bị người sai xử. Đối với chuyện này, Diệp Thần bao che cho con nội tâm bắt đầu bạo dạp, trước đó địa phủ là cái dạng gì hắn là lớn nhất. Quá là rõ ràng, nếu không phải là bởi vì chính mình xuất hiện, chỉ sợ địa phủ biến thành cái gì mực dương cũng đều là ẩn số, lúc trước phán quan tình trạng cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, cho nên Ngưu Đầu nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đã ngươi lấy biết sai, ta thì cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là từ bỏ giết chết Ngưu Đầu suy nghĩ, bây giờ địa phủ thế đơn lực bạc, chính là lúc dùng người. Đắc tội quá nhiều địch nhân cũng không phải là tên lựa chọn. Giống Ngưu Đầu dạng này tồn tại, có lẽ đối ở địa phủ tới nói cũng là một chuyện tốt. Nghe được Diệp Thần lời nói, Ngưu Đầu kích động kém chút khóc. Có nhà, chính mình rốt cục có thể trở về nhà. Diêm La địa phủ, đã từng nhà mình, bao nhiêu năm, chính hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu không có trở về nhìn qua liếc một chút. Bây giờ trước mắt cái này đại diện Diêm Vương vậy mà tha thứ chính mình sai lầm, để cho mình về nhà. Bang bang bang, Ngưu Đầu quỳ trên mặt đất cho Diệp Thần dập đầu ba cái, cảm tạ Diêm Vương đại nhân ân không giết. Thuộc hạ ổn thỏa không phục đại nhân hy vọng, nỗ lực đền bù trước đó sai lầm. Một bên Ngàn Ngật Phong Phú nhìn lấy Diệp Thần quyết định như vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng. Thành chủ quả nhiên vẫn là trước đó tính cách, biết đại thể, biết cái gì thời điểm ân thi đều xem trọng cứ như vậy. Cái này Ngưu Đầu chỉ sợ là đối thành chủ khăng khăng một mực. Mặc dù bây giờ Diệp Thần còn không có khôi phục toàn bộ trí nhớ, nhưng là lấy loại tính cách này xem ra, cách bọn họ quay về đan thành thời gian tuyệt đối không xa. Hư Không Sơn nghe nói qua sao? Diệp Thần hỏi thăm. Ngưu Đầu nội tâm chính tràn đầy lấy cảm kích, nghe được Diệp Thần hỏi như vậy lời nói đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, biết, đúng hạn tam giới trung gian một cái không gian nhân loại thường xuyên trước đi tu luyện, bao quát một số yêu tộc cùng vu tộc đều có đi tu luyện. Hắc Bạch Vô Thường cũng là ở nơi đó bị ta giết chết. Diệp Thần không nghĩ tới Ngưu Đầu thật biết rõ Hư Không Sơn, mà lại liền tu luyện sự tình đều biết. Thuộc hạ biết, Ngưu Đầu trả lời. Làm sao ngươi biết? Tại minh giới bên trong tất cả Diêm Vương điện đều có một cái thông hướng dương giới môn, hắn có thể tại chúng ta cái thế giới này bất kỳ địa phương nào xuyên thẳng qua. Ngưu Đầu biết gì trả lời? Đó nói ra, chúng ta Diêm La địa phủ thì nắm giữ cánh cửa này, Diêm Vương đại nhân chẳng lẽ không có phát hiện? Chính chúng ta thì có, ta tào, không có phát hiện a. Diệp Thần nội tâm vô cùng phiền muộn nói ra, tê liệt, chính mình muốn là đã sớm biết có dạng này một cánh cửa. Trả lại hắn nương chạy cái rắm a, trực tiếp đi qua không là tốt rồi sao? Loại này môn chẳng phải là cùng tùy ý môn không sai biệt lắm. Muốn ở đâu đều có thể. Sảng khoái hơn, khó trách Hắc Bạch Vô Thường có thể tùy ý gia nhập Hư Không Sơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.